Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Chào hết trên toàn thể quý vị. Như cái duyên thì giờ phút này là 6 giờ sáng giờ của Việt Nam, ngày thứ bảy, của Việt Nam là thứ bảy. Ở Hoa Kỳ thì là chiều thứ sáu, ngày 7 tháng 8. Việt Nam là ngày 8 tháng 8 năm 2020. Quý đại chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về chứng đạo ca giảng trạch Tân Tu. Hôm nay là kỳ thứ 44. Thưa chư huynh đệ, thì cái kỳ 43 rồi đó là khai giảng lại sau những 3 tuần mình được nghỉ ngơi. Và tôi có đọc sơ qua cái nội dung của cái bài 43. Và bài thứ 34, cái đoạn thứ 34 trong 54 bài, 54 đoạn. Hôm nay tôi triển khai tiếp cái đoạn đó, gửi gắm đến toàn thể đại chúng. Cái đoạn này tôi nhận vô tới 8 câu là một đoạn. Tiết sơn phì nị cánh vô tạp, thề thường xuất đề hồ ngã thường nạp. Bây giờ mình tìm hiểu hai câu này cho nó xong đi ha. Tiết sơn phì nị là cái vùng núi tuyết. Tiết sơn là vùng núi tuyết, nó có một cái cỏ cánh vô nạp, vô tạp, nó có một cái cỏ nó tùm, nó coi như nó đầy, nó mọc đầy hết, xanh hết. Cỏ đó tên là phì nị. Mà một khi mà cái cỏ này mà nó mọc, nó sinh trưởng, nó tùm lên rồi đó, thì nó không có loại cỏ nào mà nó có thể mọc lên được. Cái chỗ này thì cũng muốn nhắc nhở rằng đó, chúng ta đã từng có học qua cái bài Chiên Đàn Lâm Vô Tạp Thọ. Tức nghĩa là cái rừng chiên đàn, cái rừng cây chiên đàn thì không có cái cây nào khác mà nó gọi là nó mọc nổi hết đó, nó tạp vô đó hết. Thì lại hôm nay thì có đoạn này nữa là tuyết sơn phì nị cánh vô tạp, thường xuất đề hồ ngã thường nạp. Cái cỏ phì nị này đó thì với cái người ở bản xứ đó đó, họ trồng cái cỏ phì nị này, họ săn sóc cái cỏ phì nị này để họ làm cái lương thực cho bò ăn. Mà những cái con bò ở vùng núi tuyết mà ăn cái cỏ phì nị đó đó, nó sản xuất ra thường xuất, nó thường sản xuất ra cái đề hồ mà nó không có cái chỗ nào mà có ngon hơn cái loại cái cỏ đó mà con bò ăn cái cỏ vùng núi tuyết sinh ra. Như kỳ rồi thì tôi có nhắc nhở cho chư huynh đệ một chút mà tôi chưa có nói hết ý. Là ngày xưa khi mà tôi học với Pháp Sư Từ Thông á, thì khi mà Pháp Sư Từ Thông dịch cái bài này á, thì Pháp Sư có nói rằng là ông nhớ rằng ông với ông người sinh ra thuộc thế hệ sao, cho nên ông cũng xuất thân từ ở Trà Vinh, ông xuất gia Trà Vinh. Ông có nghe khi nào ông nghe rằng là ở tại nơi cái sân bay ngày xưa đó, sân bay của thời trước đó, ở tại Trà Vinh không? Bởi vì hồi đó đó, ở khu vực sân bay, cái chỗ mà ranh giới của sân bay, nó có một cái nơi trũng nước. Mà cái nơi trũng nước đó nó có cái rau ôm á, có gì cái ngò ôm á, cái ngò ôm của mình, cái tinh chua rồi đó. Thì cái ngò ôm đó coi như là con bò, người ta nuôi bò nuôi dê á, người ta thả đó, mấy người mà nuôi bò nuôi dê lấy sữa đó, cứ chiều chiều vậy là người ta thả nó ra cái chỗ sân bay đó, cho tới khi cái sân bay đó hư đó, sân bay Trà Vinh mà hư không có sử dụng nữa đó, thì cái rau ôm nó mọc đầy dãy, coi như nó mọc, gọi là mọc mọc tới đâu là cỏ nó lên không nổi tới đó. Bởi vì nghe mà cái vấn đề mà cái cỏ phì nị ở vùng núi tuyết này thì nghe nó xa xăm, mà hòa thượng muốn chứng minh rằng là quê mình ở miền Tây, ở đồng bằng sông Cửu Long thì có cái hiện tượng đó, để chứng minh rằng cái cỏ phì nị xanh tùm vùng núi tuyết, sữa tươi ngon, đem đem làm ra vị đề hồ. Thì bây giờ cái mình có thể mình hiểu là cái rau ôm ở nơi sân bay Trà Vinh để cho các cái sản xuất ra cái sữa thơm cái mùi rồi. Như vậy thì cái chỗ mà cái cỏ phi điện nó mọc, ý nói rằng cái gì thưa các vị? Với cái người mà có một cái chất liệu an lành, có cái tấm lòng bố đức thi ân, thì coi như là cái chất liệu đó dầu thời thế đổi thay, dầu hoàn cảnh như thế nào, thì người đó cái chất liệu, cái tinh thần, cái quẩn tố đó không hề vơi cạn. Cái người mà có cái tấm lòng vị tha vô ngã, cái người mà có tấm lòng gọi là ban bố thi ân đó, thì hoàn cảnh nào họ cũng tươi cười và họ cũng không không bỏ cái tấm lòng đó. Còn cái người mà tu hành mà chỉ làm những cái việc để cầu danh, làm những cái việc để mà mong cầu cái gì đó đó, thì dầu hoàn cảnh có tốt đẹp cỡ nào đi nữa thì cũng không vừa ý với họ. Tôi thấy chứng kiến trong cuộc đời mấy mươi năm, tôi thấy rõ điều này lắm, thưa quý vị. Cái người mà có căn lành, có chủng tử Phật pháp rồi đó, người ta quán chiếu cái tâm của người ta là chính, và người ta đi chùa, người ta làm phước, người ta làm này kia nọ, đó là cái chuyện phụ trợ. Mà cái điều mà để người ta học học học hỏi giáo lý, tìm cầu chánh giáo Như Lai để hướng tới giải thoát giác ngộ cho tự thân, đó là cái việc chính của người ta. Còn có những người á, người ta lấy cái việc đi chùa tụng kinh cho giỏi, bố thí cho dữ, làm những việc này việc kia cho nhiều để mà có danh thơm tiếng tốt với trần đời đó, thì thưa các vị, những người đó cũng khó mà tu tập giải thoát lắm. Họ tu cái phước thì được, họ tu cái danh vọng thì được, họ tu những cái mà đưa nâng họ lên chín tầng mây xanh thì được. Chứ mà mấy người đó mà mình đụng tới họ cái một cái thôi thì mà coi như là sơ sẩy một lời ăn tiếng nói là họ có thể coi như là phiền lụy khổ đau nghi ngại. Cái này là dường như tôi gặp nhiều lắm mà, thưa quý vị, cho nên tôi nói ra không biết là có bằng thừa không, mà đại chúng thử nghĩ. Ý cái dụ cái bài cỏ này muốn nói như vậy đó, cái loại cỏ ngon á thì sanh ra cái vị đề hồ. Cho nên trong kinh Phật thường nói vùng núi tuyết có loại cỏ phì nị là cỏ thơm và mịn, giống bò rất thích ăn loại cỏ này và sản xuất ra loại sữa rất thơm ngon. Mà thậm chí ở đây tôi muốn nhắc lại cái điều mà tôi đã từng nói một điều cho đại chúng nghe đó, là cái gì? Là cái con bò mà cái vùng núi tuyết này nè ăn cái loại cỏ phì nị này nè, ngoài cái chuyện mà nó cung cấp ra loại sữa rất thơm ngon rồi đó, mà nó còn cung cấp ra cái phân của nó, rồi cái phân của nó có cái nhóm cái phái phái phái phái phái giáo phái, một giáo phái của Bà La Môn á, họ lấy cái phân đó họ nhồi với những cái nguyên liệu khác để họ làm ra những cái món như bánh dầu của mình. Không biết các vị ở miền Nam các vị nhớ cái bánh dừa, bánh dầu mà để nấu nước tương không? Rồi cái phái phái mà Bà La Môn giáo đó, họ chỉ lấy cái phân, một cái phân con bò đó, mà cái con bò này là phải ăn ăn cỏ cái vùng núi tuyết đó. Trời ơi, tôi có kỳ đó, tôi nói dụ mà Đức Thế Tôn có giai đoạn mà chưa chưa chưa thành chánh giác, và hoặc là giai đoạn mà Đức Thế Tôn đi đi đi đi gần gũi với cái giáo phái này đó, rồi Đức Thế Tôn cũng ăn phân bò như mọi người á. Trời ơi, có mấy Phật tử nó vô nó chửi tôi te tôi tơi tả. Nó nói sao, tại sao tôi nói vậy là phỉ báng Đức Thế Tôn. Trời ơi, nó chửi te tôi, nó nói tôi nói về hỗn với Đức Thế Tôn. Tôi nhiều khi nói thiệt với đệ nghe, cái người mà giảng kinh thuyết pháp là cái người phải thiệt cái gan dạ, cái người đó phải phải phải dí cái tâm mình như đất á, ráng mà quán chiếu cái tâm như đất là một, như nước là hai, như gió là ba đó, thì coi như là mấy mấy mấy mấy là thất thú, mới là gọi là không có ngao ngán cái chuyện hoàn truyền giáo pháp. Phật tử mà người ta cái chủng tánh người ta cái gọi là chủng tánh tôn giáo hướng về thần thánh ngoại đạo tôn giáo rồi đó, họ coi trọng Đức Thế Tôn, mà họ nói cái gì mà đụng Đức Thế Tôn là họ sanh tử lửa. Nhưng mà họ họ không biết Thế Tôn là ai. Tôi nhớ cái hả, mỗi lần mà tôi giảng tới cái độ này là tôi nhớ cái vụ này mà tôi bị chửi, mà tôi bị chửi một cách hoang mạng, mà Phật tử thuần đạo á, cứ gọi ta tự hào ta là người thuần đạo. Nói, cái ông thầy bữa nay ông giảng là tôi không bao giờ tôi nghe nữa. Nhưng mà bây giờ thì nghe, bây giờ thì than nỉ tôi mỗi ngày gửi bài cho nghe cũng tội. Là cái người đó hồi đó ở Bình Dương á, ở Bình Dương họ hay tới cái chùa ở Bình Dương mà chùa lớn bây giờ đó, thành ra cái chùa ở đó hồi, thì hồi xưa thì toàn là cúng cầu bị cái nơi của hệ phái Lục Hòa Tăng. Mà Lục Hòa Tăng thì cái nơi đó là thứ nhất là có công với chính quyền Việt Nam thời chiến tranh, để mà coi như là, tôi xin phép nói thẳng, tôi không nói chính trị mà này, tôi nói thẳng các vị nghe, đừng đừng hiểu lầm là tôi nói phe nào hết đó nha. Có nghĩa là cái nơi đó là cái nơi để đào tạo che giấu cán bộ che giấu súng ống. Rồi cái nơi đó thì các thầy ngày xưa gọi là Lục Hòa Tăng, thì những Phật tử kỳ cựu á, Phật tử lâu niên á, thì các vị biết thầy phái Lục Hòa Tăng có nghĩa là các thầy có gia đình á, nói thẳng như đi, gọi là cha truyền con nối. Trời ơi, họ nói là con đi chùa, chùa chùa chùa đó mấy chục năm rồi mà con đâu có nghe mà thầy nào mà ăn nói gì kỳ vậy, Phật nào mà có giai đoạn đi tu ăn phân bò. Thì tôi mới nói, ủa tôi giảng đạo hay là cô giảng đạo? Rồi bà ta mới coi như là bà ta mới khăn gói, bà ta nói 6 tháng nữa con về Việt Nam con đi con hỏi mấy ông thầy. Rồi bà ta về, bà ta hỏi sao không biết, rồi bà ta qua bà ta cười hề. Thầy con hỏi thì có làm vậy đó, nó bó tay. Nhiều khi là gặp Phật tử mà gọi là cái dạng đó là tôi không không biết là họ thuộc là ngu si hay là họ thuộc là thông minh, mình không biết, bó tay. Cho nên có nhiều khi á, ông thầy giảng đạo mà Phật tử nó đi sửa lưng. Cho nên tôi nói cho huynh đệ là tôi kỵ á, là thứ nhất là ai mà sửa lưng tôi giảng đạo mà hãy nói vậy cái nó đây à, ông thầy tài là ông chỉ thích khen chứ thích chê à, cái đã không, tôi giảng đạo quý vị nghe mà quý vị nghe quý vị đi sửa lưng tôi là sao? Nếu tôi, nếu các vị học đạo là các vị phải phải lắng nghe, rồi các vị phải suy nghĩ. À, thí dụ như tôi nói cái gì mà các vị không rõ hiểu á, thì các vị có thể gặp riêng. À, thưa thầy, bữa đó như vậy không? Có nhiều gì cãi à. Mà các vị biết không, mấy người đó, mà không có mạnh miệng á, không có đủ cái bản lĩnh là không thể nhiếp hóa được họ. Bởi vì cái đầu của họ nó đã cố chấp, gọi là cố chấp. Cũng như có lần tôi giảng á, có người Phật tử đó, mà cái người này còn nhỏ nha. Người này coi như là tôi nghĩ lúc đó tôi mới qua Mỹ, năm tôi qua Mỹ trên dưới chưa đầy 40, thì lúc đó Phật tử đó chắc cũng khoảng cỡ tuổi tôi thôi. Mình đang giảng ngon lành để đưa tay, dạ xin thầy cho con được hỏi thầy. À, cô hỏi đi cô. Dạ thưa thầy, hỏi thầy có địa ngục không thầy? À, thầy xin trả lời gọn giùm con. Tôi nói trả lời gọn hay là trả lời không gọn thì tôi thẳng nè. Địa ngục không phải ai cũng có, phải không phải có địa ngục trong lòng đó. Thưa thầy, như vậy thầy nói vậy, thầy nói vậy là tháng 7 này, tháng Vu Lan, hồi xưa vậy một Kiền Liên đi xuống đất, xuống chỗ nào mà cứu mẹ rồi thanh đề được kia nọ, cái cho bằng được, rồi cái bằng được nó phải có địa ngục. Tôi mới nói nếu có địa ngục ở trong lòng đất thì thời ở thằng Mỹ này nó giỏi lắm. Thằng Mỹ tôi, mình đang ở đất Mỹ chứ không nói đất nào hết, không nói đất nào nữa, nội đất Mỹ này nè. Nó khoan, nó làm bao nhiêu trăm năm nay rồi, sao mà khoan không tới địa ngục. Bao nhiêu thước ở trong lòng đất nó sôi thủng qua được quả địa cầu, thì huống gì mà sôi không tới địa ngục. Mà sao không có Mỹ nào, anh nhà khoa học nghiên cứu sinh nào mà báo cáo với Liên Hiệp Quốc hay là với nhà chức trách là tu xâm lỡ đụng cái tòa lâu đài của địa ngục thứ mấy. Cho nên á, cái người mà chủng tánh ngoại đạo rồi đó, các Phật tử biết khó độ lắm, khó độ ghê gớm lắm. Nó giống như bữa nay mà tôi share cái bài mà có cái em nào đó mà đi lên núi ông Cấm rồi nó lại rồi cái có người không biết cái vô nói à, đó là cái cách lại của tế lễ của hồi xưa. Thấy có ai lại thật sự hồi xưa có lại, nhưng mà các vị để cái lại của ông bà mình ngày xưa gọi là áo mặc áo dài khăn đóng, gọi là tế, gọi là hôn quan tang tế đó, nó có cái nghi lễ lại nó rất là trang nghiêm. Lại ta cúc cung dày gì đó, nó rất là trang nghiêm, cái đâu có mà cho nên các vị để ra với cái người mà đây là tôi không có đụng tới cái vụ mà đồng bóng nghe, tôi không có đụng tới, nhưng mà có nghĩa là những người mà có cái máu hay là cái chất gọi là đồng bóng rồi đó, các vị thấy nó xuất ra không, nó xuất ra vậy nè, nó lại nó xuất ra. Hồi đó tôi mê đồng bóng lắm, hồi nhỏ mê là bóng là không phải mong mình có đồng bóng, mà mê là mấy cái ngày mà rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, rằm tháng mười, rằm các vị ở miền Nam, nhất là ở đây mà có những vị ở Bến Tre đó, mà có nghe đó là nhất là xứ Bến Tre là nó có nhiều cái nơi gọi là am đó, mấy cái nhà mà nó có mấy cái phần căn nhập hoặc các cái am họ thờ đó, trời đã coi họ tới cái ngày đó là họ súng nhau họ vô rồi họ đốt nhang nghi ngốc rồi có họ xuất ra nè, xuất ra. Các vị mà bây giờ ở miền Tây á, để mấy cái người mà gọi là cô đồng cô cậu nó xuất ra. Còn bây giờ miền Bắc á thì gọi là có cái lễ tứ phủ, họ múa gì họ gì, chứ mà họ cũng xuất ra không à, họ xuất ra không à. Họ muốn họ rồi cũng xuất ra vậy đó. Đây là sự thật, cái tôi quá ngạo nha, tôi không có đụng nha, tôi không có đụng tới cái tôn giáo khác. Tôi đã hứa một cái câu là tôi không nói về đụng tới chính trị và tôi không đụng tới tôn giáo, nhưng mà ý tôi nói, tôi phân tích cái vấn đề vậy đó. Có nghĩa là nếu như cái người mà có căn lành, có chủng tánh mà có khả năng trở về với cái nhận thức ra được cái Phật chất của chính mình á, thì nói gì họ cũng có dễ nhận tiếp thu. Còn cái người mà không có đầy đủ căn lành chủng tánh nhân duyên rồi, nó cũng phải trải qua lâu xa lắm thưa các vị. Cho nên nhiều người nói thầy ráng độ đi, độ sao ráng được, thầy nào mà ngon phát nguyện ráng độ chứ tôi không phát nguyện ráng được. Có nghĩa là khả năng tôi không đồng ý, không chịu nổi là tôi không có ráng được. Độ người là phải có duyên, cho nên khi Đức Phật mà sắp tắt hơi thở á, khi mà Đức Phật sắp tắt hơi, Đức Phật có nói một câu bốn hai câu mỗi câu bốn chữ, nó quan trọng là sở ưng độ giả, giai dĩ độ ngã. Đó là lời mà Đức Phật sắp tắt hơi. Đức Phật nói rằng là coi như sau khi ta chứng đạo Bồ Đề rồi, ta trở về vườn Nai, ta độ cho cái nhóm của ông Kiều Trần Như, sao để cái người đệ tử cuối cùng đó là Tu Bạc Đà La. Đó là Phật nói tới đó, là Phật nói là sở ưng độ giả, giai dĩ độ ngã. Những người có duyên ta đã độ, còn những người mà chưa có duyên ta cũng đã gầy dựng, ta đã làm cái duyên mối này. Cho nên sở ưng độ giả, cái người mà có duyên ta đã độ, mà những người chưa có duyên thì cũng sẽ tương lai, giống như Đức Phật giao phó cho các thầy đó. Nhưng mà lâu xa lắm. Thành ra Phật tử nào mà nghe cái tư tưởng, những cái tư tưởng này mà nghe mà chịu nổi, mà hoan hỷ, mà vui vẻ, là các vị cũng mừng cho các vị. Không phải tôi biểu các vị tự cao, tự hào, tự ngã gì đó, nhưng mà mừng cho mình. Nghe những cái này mà nghe nổi đó, rồi trong lòng quý vị nó thấy nó vui, nó nhẹ nhàng lắm các vị ơi. Các vị, thưa các vị, cái cực khổ mà gánh một cái gánh nặng á, 100-200 kg là mệt nhọc chứ gì, là cực nhọc chứ gì, là cực khổ chứ gì. Nhưng mà không khổ bằng cái nặng trĩu cái đầu này. Nặng trĩu giống như câu mà ông Diễn Châu cũng đặt, nặng trĩu tâm tư làm thân diễn xứ. Nên một lần đi là khó thể quay về. Nó gọi là nặng trĩu tâm tư. Mà cho nên trở lại, tôi xin nhắc cho đại chúng á, là bởi vì cho nên những cái tác phẩm này là tại sao tôi giảng cái giờ này, cho giúp cho quý huynh đệ thân thương, mình gọi là có thương có ghét, là nói đó theo cái kiểu tục đế chút nha. Các vị quan hỷ là đối với tôi giờ này á, là ai mà quý tôi, hiểu tôi, tin tôi rồi, là tôi nói lời nào ra các vị cũng phải quán chiếu cho nó thành pháp hết nha, chứ không phải nói thương hả, mà nói thương là còn có nói ghét. Nhưng mà nói theo cái kiểu là kiểu trần đời an ủi vỗ về cái một tự thân thương, thì coi như các vị quán chiếu là hãy lắng nghe, và các vị nghĩ đừng nghĩ một khía cạnh, mà nghĩ trực chỉ nhân tâm thẳng cái con đường của mình tiến tấn thành Phật. Còn ông thầy có giảng nói thao thao bất tiện đi chăng nữa thì cũng là phương tiện. Còn bao nhiêu lời kinh điển, bao nhiêu thí dụ ngôn từ cũng chỉ là phương tiện, cũng chỉ là nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả lời giáo lý của Như Lai cũng không khác gì cái ngón tay chỉ trăng. Mà muốn thấy trăng là phải ngước ngẩng cao đầu nhìn trăng, chứ đừng nhìn ngón tay. Để các vị nhớ cái câu đó nha. Nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ. Trở lại thì hồi Phật còn tại thế, có cái phái ngoại, cái phái đạo đạo Bà La Môn, họ ăn phân bò. Trên đường đi tầm đạo và tu khổ hạnh, Phật cũng có lúc ăn phân bò để hòa đồng với họ. Nên sau này khi thành đạo, Phật có duyên trở lại để hóa độ cho những người đó. Còn nói về sữa đầy hồ là loại chất bổ thượng hạng, giống như ví như cái sữa đầy hồ là ví chánh pháp đại thừa. Cái chánh pháp đại thừa đem lại nguồn trí tuệ vô lậu giải thoát. Cho nên thiền sư Huyền Giác vui mừng khi mình có duyên thọ hưởng chánh pháp đầy hồ. Chánh pháp liễu nghĩa thượng thừa là đề hồ, giáo lý phương tiện như giáo lý lạc, chứ lạc là sữa chứ cái gì, lạc, bổ nhưng chất lượng thì không cao bằng. Bởi vì đề hồ là cái sữa mà nấu kết tinh lại, thì mình thôi cái đó thì nói có nhiều người không có uống sữa, như tôi không biết uống sữa thì tôi nói thì có khi mình không có thưởng thức, cho nên mình không có rõ được. Thôi thì bây giờ tôi xin nói là cái đề hồ nó ví như cái viên kẹo. Nó kết tinh lại cái nước mía vậy. Mình nói theo kiểu nhà quê của mình nha. Còn bây giờ cái đường quá chắc thì đừng có bàn. Mình bàn những cái gì mà thực vật, động vật, khoáng vật thực tế trong cuộc sống mình đã từng hiểu. Cái viên kẹo đó là kết tinh lại, ban đầu nó là cái mía, sáp mía, nước mía ép nó ra cho thành nước, rồi từ nước nấu nó lại thành đường, rồi từ đường thắng nó lại thành kẹo. Sữa thì ví như là nước mía, mà đầy hồ thì giống như đã thành viên kẹo. Rồi bây giờ tiếp với câu thứ hai, rồi câu thứ ba. Nhất tánh viên thông, nhất thiết tánh, nhất pháp biến hàm, nhất thiết pháp, nhất niệm phổ hiện, nhất thiết thủy, nhất thiết thủy nguyệt, nhất nguyện nguyệt nhiếp. Chư Phật pháp thân nhập ngã tánh đồng cộng như la hiệp. Tôi xin nói nghĩa nhất tánh viên thông, nhất thiết tánh. Có nghĩa là một tánh viên thông, một tánh mà nó viên mãn, nó thông suốt rồi thì các tánh đều thông. Đó là nhất tánh viên thông, nhất thiết tánh. Nhất tánh là một tánh mà viên thông rồi đó, thì nhất thiết tánh là tất cả các tánh khác đều thông, các tánh đều thông. Nhất pháp biến hàm, nhất thiết pháp, một pháp thì chứa tất cả các pháp còn lại. Nghe cái này thưa chư huynh đệ, quý vị đại đừng có nói tôi phân biệt nha. Mấy cái này chỉ có các huynh đệ mà gọi là người trí đó, gọi là có căn lành, có chủng tánh đó, thì nghe mấy cái này phái lắm. Nó là cái nguồn giáo lý liễu nghĩa thượng thừa. Còn mà những người mà có cái tánh như tôi nói là chủng tánh ngoại đạo, chủng tánh phàm phu, chủng tánh bất định, chủng tánh nhị thừa, là nghe mấy này nghe không nổi nghe các vị. Cái này tôi nói thành thật đó. Cái gì mà nhất này nhất kia nhất nọ hay nó khác hơn là cái giáo lý này là nó là một, là tất cả là một. Thành ra tổ sư Huyền Giác mới dẫn dụ cái câu là nhất niệm phổ hiện, nhất thiết thủy. Có nghĩa là nhất niệm phổ hiện, nhất thiết thủy là một niệm thôi, thì nó giống như là một mặt trăng thôi, thì nó chứa, nó sôi rội khắp cả sông hồ. Cho nên nhất thiết thủy nguyệt, nhất nguyệt nhiếp. Dầu là thấy nơi nào cũng có vầng trăng đó, nhưng mà chỉ là một vầng trăng thôi. Cái gì hiểu chỗ này chưa? Tôi xin nói trở lại. Hồi nãy hai cái câu trên đó, nhất tánh viên thông, nhất thiết tánh, nhất pháp biến hàm, nhất thiết pháp. Có nghĩa là một tánh mà nó viên thông rồi đó, thì coi như là các tánh khác cũng đều thông. Nhất thiết biến hàm, nhất thiết pháp. Có nhất pháp biến hàm, mình chỉ có một pháp thôi mà chứa tất cả các pháp kia hết thảy. Thì đúng là mấy cái này tôi cũng nói thật cho huynh đệ là không có dám mà tự cao ngã mạn hô hào, mà chính bản thân tôi cũng chưa đạt tới cái chỗ thâm nhập được. Đó là thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Chứ tôi thì khi mà tới đây thì tôi cũng còn lộng cộng lắm. Này nói thiệt chứ huynh đệ, có được học, có được các hòa thượng dạy dỗ đàng hoàng, cũng có tư duy nghiên cứu, nhưng mà thật chất á, mà để đạt gọi là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải thì chưa. Giờ cái trí tuệ, có người thì trí tuệ thâm nhập kinh tạng trí tuệ như cái chén á, là cái ốc này nó gọi là đầu to mà ốc bằng trái nho đó. Có người thì thâm nhập kinh tạng trí tuệ như cái tô, có người như cái thao, người như cái lô, có người như cái hồ, có người như cái sông. Thì tôi bây giờ tôi biết tôi như cái gì, thì nó cũng có phát triển về cái trí não. Nó thành thật mấy mươi năm học hành tu tập nghiên cứu giảng dạy thì có hiểu, có biết chút đó, nhưng mà để nhập gọi là nhập pháp giới tỳ lô, tỳ lô qua tạng giới thì xưa chưa. Cho nên tôi nói ngày hôm qua hôm kia vậy, thấy có cái ông thầy mà gọi là tiến sĩ Phật học ở bên Mỹ này, khoe là tiến sĩ Phật học mắt lé đó, lên nói hay lắm, lên giảng cái đề tài coi như là lấy văn thù lễ Phật trong kinh Hoa Nghiêm đồ. Ai ngờ đâu đi giảng cái bài năng lễ xả lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giáo nan tư nghì, ngã sử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ánh hiện trung nhân dân. Cái bài đó hồi xưa giờ thì chưa Tỳ Bó Lịch Đại Tổ Sư dịch cái nghĩa là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đế châu ví đạo tràng. Là bây giờ anh ta dịch ra cái kiểu của anh ta chữ gì tôi cũng chẳng thèm biết, nhưng mà thấy anh ta giảng online coi như nghe cái đề tài hãi hùng đó, văn thù lễ Phật, trời ơi lễ Phật mà trong kinh Hoa Nghiêm đồ, nghe rồi nghe tôi chết, trời ơi tiến sĩ, nghe này tiến sĩ ngon rồi nghe. Ai về nói đã nói đời nói xuôi nói ngược là tự phe mẻ mình, là coi như mình dịch cái đoạn này, mình dịch cái đoạn kia, mình luận giải cái đoạn nọ. Trời Phật ơi, cái đạo Phật có cần phe mẻ vậy chăng? Mà chư Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư đã nói rồi, nhân sanh trí dị sanh, trí sanh chi dị lão, tâm trí nhất thiết sanh bất giác vô thường đạo. Cho nên tôi nói cho huynh đệ là bây giờ cỡ gì tôi quýnh cũng cũng cũng tan tành được hết trơn á. Trừ ra giảng đúng chánh pháp của Như Lai, trừ ra giảng vì cái tinh thần làm cho ngọn đèn giáo pháp truyền đang tục diệm, là tôi cả nể, là tôi cúi đầu, tôi không dám đụng tới thôi. Còn mà ông nào mà mở cái hơi ra một cái là tôi không có dám nói là ngã mạn tự cao, chứ mở cái hơi ra là tôi biết anh muốn nói cái gì liền. Bởi vì nghề nó dạy nghề các gì, nghề nó dạy nghề, cho nên rầu hết sức rầu, rầu mấy thầy mình tu hành cứ mãi lo chui đầu vô công danh sự nghiệp tiền tài chùa viện. Thành ra tôi nói vậy là tôi cũng sợ tôi mắc quả báo là thiệt, thế gian tôi nói 70 chứ gọi là lành, nói vậy tôi cũng sợ lắm. Người ta nói cười người hôm trước hôm sau người cười, thật sự là. Nhưng mà bây giờ tôi thấy cái giai đoạn này hiện tại này tôi bằng lòng như vậy rồi, cho nên tôi thấy là tôi cũng còn may mắn là mình đừng có dối cao. Cuộc đời này không có, đừng có mong độ sanh cho nhiều. Mấy thầy tu hành, mấy thầy làm giảng sư mà mấy thầy độ sanh, mong độ sanh cho nhiều là mấy thầy thất bại. Chúng sanh ở đâu mà độ? Chúng sanh là gì? Mấy thầy tu hành, mấy thầy dịch ra được hai chữ chúng sanh đi. Dạ chúng duyên nghi sanh, cố viết chúng sanh đó. Dịch câu đó dễ, câu đó thôi rồi mấy thầy muốn độ ai? Độ ai bây giờ? Chúng sanh đâu mà độ? Rồi được nhóm Phật tử rồi mấy thầy hãnh diện, mấy thầy tự hào, mấy thầy tự cao. Đây là đồ tôn, là tử đệ thế này thế kia, tôi từng trải cái đó rồi, cho nên tôi nói ra là không sai chỗ nào hết. Trời ơi ngày xưa đi đâu hỉnh có lồng mũi lên gì nè, hỉnh nó mũi lên, trời ơi ông thầy tài này xuất gia 12 vị, hỉnh nó mũi lên ông thầy tài này bây giờ có đệ tử đồ tôn nữa rồi, hỉnh nó mũi lên có mấy đệ tử sắp sửa ra trường và tiến sĩ Phật học Ấn Độ, tiến sĩ Phật học cái này nước kia rồi, trời ơi đi đâu hỉnh nó mũi lên vậy nè. Phật ơi, tổ ơi, con mắc cỡ quý ngài quá. Ngày xưa quy y, thật sự nếu mà Phật tử mà quy y tôi từ thời năm tôi 20 tuổi thọ tỳ kheo cho tới ngày nay, mấy mươi năm là các vị biết tính ra hơn ngàn người. Mà bây giờ cái số lượng chết là cũng hơn 300. Số lượng mà còn biết tôi cũng khoảng 200. Còn 500 rồi thì nó cũng thôi, nó cũng đủ thứ loại, loại người này, loại người kia, rồi cũng có người thì theo đạo Bà La Môn khác, rồi có người thì bỏ đạo, rồi có người bỏ thầy, có người bị các thầy khác mua chuộc, có người theo đạo Đồng Bóng, có người đủ thứ hết. Nhưng mà hồi xưa không có biết ham lắm, nghe ai kêu quy y cái là quy y đi. Rồi ngày nay có cái tội thêm nữa là mấy cha mình nó phái làm thầy, người ta quy y rồi, người ta có pháp danh rồi mà kêu quy y lại. Các Phật tử nên nhớ là tất cả các Phật tử ở đây tôi nhắc nhở một lần này nữa, là không biết tôi có nhắc hoài các vị có chán không nha. Dù các vị có ông thầy các vị có ra đời, có hoàng tộc hay là ông thầy các vị có hư có đốn gì không biết, nhưng mà các vị nên nhớ là đã quy y rồi. Bởi vì một lần phát nguyện trước mười phương thập phương tam bảo, chứ không phải phát nguyện trước một con người ông thầy đó. Thì cái ông thầy đó cá nhân mà ông thầy mình quy y, mình xuất gia, mình cái gì đó là cái chuyện cá nhân ông thầy đó. Còn mình phát nguyện là con nay xin quay về nương tựa cho thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Cho nên cái ông thầy chùa nào mà phải có đệ tử mà ta quy y rồi mà bắt người ta quy lại, đó là cái người đó phá đạo, ngoại đạo, là tà giáo. Trời đất ơi, không học đạo được cái mồm cái mép nói ba mớ, rồi cái coi gặp ai cũng đền đệ tử thầy đi. Rồi thêm bây giờ cái nữa chứ, thêm bây giờ cái tự nhiên người ta có pháp danh rồi, ta có thầy rồi, cái chơi đặt thêm hai chữ Diệu Âm trước chơi vậy đó. Trời Phật ơi, Diệu Âm là cái quái gì? Cái tên của thằng nào, của con nào mà đi ghép vô như vậy? Đức Phật Thích Ca không hề, chỉ có kinh Pháp Hoa thì có nói là Bồ Tát Diệu Âm, nhưng mà đó là Bồ Tát biểu trưng. Bồ Tát Diệu Âm biểu trưng cho cái nơi cõi Phật, mà tới cõi Ta Bà này viết Đức Thích Ca. Mà Diệu Âm đây là Diệu Âm Hải Triều Âm, Quán Thế Âm Tịnh Thánh, là coi như là biểu trưng cho cái tiếng lòng mầu nhiệm. Chứ làm gì có Diệu Âm nào mà trên mây trên trời, ở đâu cao ở xa. Trời Phật ơi, rồi bây giờ cái tự động con người ta có pháp danh non lành vậy, cái rồi đi ghép hai chữ Diệu Âm vô. Thằng nào, con nào mà chủ trương cái pháp danh đó? Thế nó toàn là một cái lũ phá hoại chánh giáo Như Lai, làm cho Phật tử càng ngày nó càng lũng bại, càng mê tín dị đoan, càng quan đường quyển hoặc. Thật chất ra đó, tôi nói thiệt các huynh đệ đừng có buồn, ai buồn thì cứ việc không đừng vào nghe tôi nữa, cái này tôi nói thiệt à. Còn mà các vị mà vào nghe tôi mà khó chịu mà chửi tôi là các vị tạo nghiệp với tôi. Tôi nói đây là vì cái tấm lòng mà hy hiến cho cái nền chánh giáo Như Lai nó được tỏa sáng. Các Phật tử mà biết đạo rồi quý vị không cần pháp danh, nó cũng là giả danh, dầu nó là cái tên gì đi chăng nữa nó cũng là giả danh. Quy y tới tự tánh thanh tịnh, giải thoát, giác ngộ, niết bàn, tự tánh của chính mình. Pháp danh là cái quái gì? Nhưng mà tại vì cái trần đời á, quan niệm là sao? Tại vì khi đổi cái pháp danh nó đặng cho mình nhớ rằng mình đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, mình đã đổi cái tên rồi. Thật ra có nhiều vị tổ sư tiền bối người ta rất là khéo léo. Thí dụ như giờ pháp danh là Sơn Bùi, họ Bùi tên Sơn, thì chưa tiền bối đổi là pháp danh là Thiện Sơn. Cũng để cha mẹ người ta đặt cho người ta cái tên đó, rồi bây giờ đổi là chỉ xin cái chữ là chữ Thiện, đàn ông là chữ Thiện là Thiện Sơn. Đàn bà là chữ Diệu, thí dụ như người phụ nữ đó tên là Phạm Kim Loan thì bây giờ pháp danh là Diệu Loan là được rồi, cũng đâu có sao đâu. Rồi bây giờ đặt pháp danh rồi, cái rồi đặt hai tên, rồi bây giờ tới ba tên giờ tôi thấy có nhiều thầy muốn đây là thể hiện tông phái riêng của mình, muốn đệ tử riêng của mình. À, đệ tử Phật tử thì chữ Thiện, chữ Diệu hay là chữ Minh, chữ Hạnh gì đó thì được rồi. Hoặc là mình ở cái chùa, ví dụ như giờ cái chùa đó tên là chùa, ví dụ như tên chùa gì đây, nói tên là cái ta buồn. Ví dụ tên chùa Ấn Quang thì nam chữ Ấn, nữ chữ Quang cũng được vậy. hay là chùa Bảo An thì nam chữ Bảo nữ chữ An cũng được vậy, có gì đâu mà phải đi làm ba chữ. Nhật Thanh Ngọc, Nhật Thanh Tú, Nhật Thanh Trung, Nhật Tịnh Minh, Nhật gì đó, Nhật Nhật Thiên ý, tỏ vẻ ta đây phải đệ tử đông cho tới ba chữ là trời Phật ơi. Cái ngu si này nó chắc chồng cái ngu si nọ, trời Phật ơi, trời ơi. Trong khi kinh Pháp Hoa nói rằng 5.000 danh hiệu đồng danh đồng hiệu Nhật Tịnh Minh Như Lai hay là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai thì có gì đâu mà phải đi tìm cho nó mệt. Cho nên khi mà các vị hiểu đạo rồi đó, các vị biết rồi đó, thì cái pháp danh nó không có ăn nhầm gì cái sự tu tập của mình hết trơn á. Thế dĩ vậy cho nên soạn soạn giả Quy Sắc á, nói đây có vong hồn của soạn giả Quy Sắc, không biết ông chết chưa, hình như Quy Sắc chết rồi. Soạn cái tuần mà Kim Vân Kiều á, Dương Thế Kiều á, mà hồi xưa soạn giả Quy Sắc soạn nó tới ba đoạn đó nghe. Cái đoạn thứ nhất là Trăng Thề Vườn Thúy, các vị coi lại đó, Trăng Thề Vườn Thúy của Bạch Tuyết đó. Cái đoạn thứ hai á, Má Hồng cái gì, đoạn thứ hai là Má Hồng gì đó, cái đoạn thứ ba là cái gì đó, ba tuần, nó ba tuần mà cho không mới hết cái tuần Dương Thúy Kiều đó, Trăng Thề Vườn Thúy, Má Hồng Phận Bạc. Nó vận bạc là cái tuần thứ ba là cái tuần gì để quên rồi. Cung Thương Sầu Nguyệt Hạ, ba tuần cái lương mà tuần tuần rồi nói về, nên tôi bắt chuyện này qua chuyện kia nghe hay lắm. Cái tuần thứ hai là cái tuần Má Hồng Phận Bạc đó. Khi mà Dương Thế Kiều bị đánh ghen, bị bắt ghen, tôi nhắc hoài cái câu hát mà của soạn giả Quy Sắc soạn tuyệt vời. Khi mà cô Bạch Tuyết giống ra Thế Kiều mà bị Quản Thư, lúc bấy giờ là Quản Thư là cô Thanh Nga đóng nha. Sau này khi mà nghệ sĩ Bạch Tuyết học về làm tiến sĩ rồi về dựng lại cái tuồng đó với Thanh Sang, hồi xưa thì cái tuồng đó là nghệ sĩ Bạch Tuyết đóng với Hùng Cường, với bác Hùng Cường, với bác Thành Được rồi đó. Rồi sau này thì các bác không còn họ qua bên này, cho nên khi nghệ sĩ Bạch Tuyết đậu tiến sĩ về dựng lại cái tuồng đó làm đạo diễn rồi đóng với nghệ sĩ Thanh Sang, nghệ sĩ Thanh Tuấn. Rồi cái vai mà của cô Thanh Nga là cô Ngọc Dào đó, cô Ngọc Dào. Rồi cái vai mà của Hùng Cường là chú Hoài Thanh, vai làm thúc sinh đó. Đó, khi mà bị bắt về làm hầu thiếp rồi tới chừng mà đi xin đi tu á, nhớ cái câu mà tôi nhắc là cái pháp danh các chị nghe nè. Khi mà hầu hạ cho Quản Thư với Thúc Sinh là chén cột rượu lúc tàn canh, khi chén rượu lúc tàn canh giật mình lại thương mình xót xa, khi sao phong gấm rủ là mà giờ sao tan tác như hoa giữa đường, mặt sao dài gió dạng sương mà thân sao bốn chán ông trường bấy thân, mặt người mua sở mây tầng mà riêng mình nào biết có xuân là gì. Tôi nhớ hồi xưa tôi thiệt các vị hồi nhỏ là thuộc Dương Thiết, thuộc cái tác phẩm Kim Vân Kiều này coi như là gần thuộc hết 2.432 câu gì đó, mà giờ giờ quên rồi, giờ lâu lâu rồi nhắc tới đâu nhớ tới đó chút chút chơi vậy thôi. Khi mà tỉnh rượu, khi mà tiệc cái tiệc rượu tàn rồi đó, rồi bắt đầu cái tiếng chuông nơi Quan Âm Cát, vì hồi xưa Quản Thư là con của Thượng Thư Lại Bộ mà Quan Âm Cát, cái rồi cái nghe tiếng chuông công phu cái nó là cái thuộc canh tư rồi đó, canh canh canh canh tư rồi, công phu gà gái đó đấy. Ôi tiếng công phu như thúc giục xé tan màn vô minh đen tối gì đó. Rồi cuối cùng cái rồi muốn đi tu, Quản Thư nói là nếu mà nàng muốn đi tu thì ta sẵn sàng, ở nơi Quan Âm Cát nó có khánh ngọc, có chuông vàng, có mỏ, có đầy đủ hết trơn, ra đó mà tu. Thì bà nói Nam Mô A Di Đà Phật. Lại Đức Phật từ bi chấp nhận cho con làm đệ tử. Dương Thế Kiều đã chết rồi trong ô trượt. Pháp danh Trạc Tiền xin sống lại từ đây. Đó là cái pháp danh của các vị là vậy đó. À, ví dụ như là Dương Thế Kiều đã chết rồi trong ô trượt, ví dụ như nói là Phật tử là Đỗ Thành Nam đã chết rồi trong ô trượt, pháp danh Thiện Thông xin sống lại từ đây. Cũng người đó à, cũng người đó mà tại sao có chết có sống. Chết là chết cái tâm ô trượt, sống là sống cái tâm thiện, sống cái tâm tốt để cho nó trỗi dậy. Ủa giảng hồi gần hết giờ rồi. Hay quá. Cái bài này mai giảng tiếp với các vị. Không cần học nhiều. Học nhiều ngán lắm. Giờ vậy đó. Giờ tôi tỉnh tỉnh khùng khùng vậy đó. Giảng khoảng chừng 40 phút thì nghỉ được à. 4 phút, 45 phút, 50 phút rồi. Thấy Đạo Hữu Thiện Thông mà đưa mấy cái bài giảng hồi năm nẫm năm nao nào của tôi giờ lên cái trang mà Thế Gian Pháp rồi bây giờ sửa là Thích Thiện Tài luôn đó. Tại người ta đánh phá quá rồi bây giờ lỡ rồi ra mặt luôn. Vì cái trang YouTube Thích Thiện Tài đó, các vị cứ vô đó, đạo hữu với đạo hữu đem bỏ là các bài giảng cũ, tôi nhớ hồi đó sao tôi giảng dài quá, giảng tiếng mấy đồng hồ, trời ơi tôi giờ tôi nghe lại hay rằng hay thì thật là hay mà ngồi nghe lại muốn chết. Thành ra bây giờ Phật tử tôi cũng giảng vậy thôi. Giảng từ từ 40 phút tới 50 phút vậy à, các vị nghe vậy mà nó không ngán, cái mà giảng tiếng rưỡi là các vị nghe ngán lắm. Thôi, tới đây nghỉ mai tiếp nha, tại vì từ mình học hai lần chứng đạo ca. Chiều mai cũng giờ này hen, ráng cố gắng. Và tôi xin gửi lời vấn an hết toàn thể chư huynh đệ ở quốc nội. Tôi cũng rất là lo lắng cái sự bệnh dịch nó bùng phát. Nhưng mà các vị ơi thì bây giờ có lo thì cũng vậy thôi, thì cũng gửi lời thăm hỏi chứ còn như kiểu nói anh em huynh đệ thầy trò, cũng như là nếu các vị nào đáng tuổi cha mẹ tôi thì cũng như người lớn thì tôi cũng nói thiệt, đường trần mạnh ai nấy lội các vị ơi, đường trần mạnh ai nấy lội, chứ còn tôi có cứu không được mà các vị có cứu không được. Chớ giới mình là lội là biển trần nó lên đên, nó sóng triều nó rào rạc là bào ảnh lô nhô mạnh ai nấy lội. Chứ giờ thiệt sự là chỉ thăm hỏi là thăm hỏi cái tình vậy thôi, chứ còn không ai cầu nguyện được cho ai hết. Thì huynh đệ mình cố gắng, Phật tử cố gắng, thầy trò cố gắng, tất cả chúng ta nghe lời dạy của Phật, của Tổ, rồi mình thực hành, mình bằng lòng với cái hiện tại của mình. Còn cái việc tử sanh thì thôi mình cứ việc ung dung tự tại. Nhưng mà thí dụ như mình còn sống thì mình còn phải cố gắng chiến đấu, nhớ giữ cái khoảng cách, cẩn thận trong mọi việc sinh hoạt, bắt tay ôm nhau quý trọng, cũng nên nhớ rằng corona nó ẩn nấp ở đâu mình không biết, cho nên thôi thì bây giờ giữ khoảng cách theo lệnh của nhà nước, của chính quyền, của chính phủ, bất cứ quốc gia nào thì mình nên thận trọng và nên ăn uống cho nó cẩn thận. Thì vậy thôi, tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi, chứ còn tôi cũng nói một lần nữa, đường trần nó chơi dơ mạnh ai nấy lội. Vậy thôi hay các vị ha, đây là nói chân thành chứ không có nói méo mó hay là nói ngang tàng, nhưng mà đó là sự thật nó như vậy. Thôi hẹn gặp lại các vị vào ngày chiều mai. Nhưng mà trưa ngày mai thì bây giờ bên này khoảng 11 giờ trưa, từ 10 tới 12 giờ trưa, có nghĩa là từ 9 giờ tối cho tới 11 giờ tối của Việt Nam, ngày nay đó, ngày nay Việt Nam đó, thì tôi có mấy Phật tử ở đây cũng cách 4-5 giờ đồng hồ ở ở tại thủ phủ Hoa Thịnh Đốn đó, gọi là Washington DC đó. Các vị quý mến, các vị tới đây để mà thăm viếng, để mà muốn gọi là văn kỳ thân mà kiến kỳ hình. Thành ra tôi cũng nói ai đến với tôi thì tôi cứ pháp và tôi nói sao sao ra vậy đó. Chứ tôi không có cái gì hơn ngoài cái sự mà nhắc nhở cái pháp. Vậy mà tôi cũng có live stream trực tiếp. các huynh đệ nào có nghe thì cũng không ngỡ ngàng. Bây giờ thì tôi cũng nói cái chỗ tôi là cái am, cái am tranh vết giống như người quê gọi là vết lá đi, để mà nuôi cái tấm thân ngũ quẩn này có chỗ chui ra chui vào để tu tập. Ai tới tôi đều sẵn sàng nghênh tiếp, nhưng mà tiếp á là hãy nghe giáo pháp rồi mới tới. Còn mà đến với tôi mà nhiều chuyện là một, đến với tôi mà coi như là bà tám nhiều chuyện, hay là thị phi nhân ngã, hay là ngã mạng tự cao là tôi mời hết biết. Còn ai đến với tôi là phải nghe giáo pháp của Như Lai thì tìm tới, thì tôi sẵn sàng mở rộng vòng tay. Tôi không phải là cái chùa, thành ra tôi tiếp thì cũng có giờ có giấc. Thành ra tôi có nói là ai đến thăm tôi thì phải điện báo trước. Thì các vị có điện báo trước, xin trước mấy ngày, thì ngày mai thì tôi cũng chân thành tiếp đón một cách chân thành, và cũng có buổi nói chuyện Phật pháp cho các vị đã nghe. Tôi cũng livestream cho các vị nghe. Thôi một lần nữa xin gửi lời của Nga chúc lành toàn thể đại chúng. Chúng ta gặp lại trong những bài giảng tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.